Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1223, Hắc Ma Đại Quân. Góc truyện audio.com. Kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho Lục Thần. Nói thật thời điểm thường thường sẽ bị làm thành bệnh tâm thần. Tựa như lúc này đây. Cũng may hai người cũng chỉ là đồng hành tìm kiếm cửa ra. Linh Lung cuối cùng là không có miệt mài theo đuổi. Cưỡi Hàn Băng Phượng, hai người lại vượt qua 4 năm nói phòng tuyến. Rốt cục ở phía trước một tòa hoàn chỉnh trước tường thành. Đen thùi lùi một mảnh cự thú đang ở đối thành tường phát động mãnh công. Cùng lúc đó, trên tường thành vô số điểm đen nhỏ, đang ở liều mạng phòng ngự. Làm cho Lục Thần có chút ngoài ý muốn là, những cái này nhân loại sử dụng là nguyên tố tiễn cùng một chút cấp thấp pháp thuật công kích. Phô thiên cái địa hỏa diễm, hàn băng, áo thuật tiễn hoặc là hỏa cầu, khúc côn cầu chờ, các loại nguyên tố pháp thuật hướng dã thú đàn vọt tới. Nhưng mà những thứ này hình như tích dịch cự thú đang bị lúc công kích. Trên thân thể biết phát sinh từng đạo quang thuẫn, tựa hồ là nào đó linh lực hộ thuẫn. Những dã thú này nguyên tố kháng tính dường như rất cao. Những người đó nguyên tố công kích phải nhiều lần trúng mục tiêu mới có thể có hiệu quả. Linh Lung nói rằng, đúng vào lúc này, từ trên tường thành càng rơi xuống mấy vạn người xuyên áo giáp dũng sĩ. Bọn họ tay cầm binh khí, sát nhập rộng lượng trong quái thú, lấy vũ khí lạnh cùng dã thú chém giết. Nhưng là số người của bọn họ quá ít, cận chiến thực lực lại không tính là rất mạnh. Cuối cùng bị cấp tốc quái thú đại quân cấp tốc bao phủ. Linh Lung cau mày, bọn họ đi ra ngoài làm cái gì? Những người đó thoạt nhìn căn bản cũng không am hiểu tranh đấu. Hơn nữa lao tới phía sau không có chương pháp gì. Không có kết trận, ngược lại từng cái lạc đàn xông ra ngoài. Rõ ràng cho thấy đi chịu chết a, Lục Thần thì hơi nheo mắt lại. Những cái này dũng sĩ thân thủ trì độn. Thậm chí liên thành trên tường cung tiễn thủ, nguyên tố pháp sư cũng không bằng, nhưng phải xung phong hãm trận, đúng là khó hiểu, có thể nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên xảy ra liên tiếp tụ bạo nổ, ngày vừa mới rồi dũng sĩ lao ra khu vực, liên tiếp mãnh liệt bạo tạc, trực tiếp đem những quái thú kia đánh thành mảnh nhỏ, là, bom thịt người, Lục Thần trợn to hai mắt. Những người kia tử sĩ, bọn họ căn bản cũng không phải là muốn cận chiến đánh giết quái vật, mà là lấy thân thể vì lựu đạn, ngăn cản quái vật đại quân. Đáng tiếc, cái này mấy vạn người thịt lựu đạn liên lụy phạm vi cũng là có hạn. Quái vật đại quân vẫn còn ở điên cuồng công kích, từ những nhân loại kia biểu tình dữ tợn đến xem, lần này bọn họ rất có thể phải tuân thủ không được. Chu vi trên bầu trời còn có mấy con tọa kỵ bay qua. Xem bộ dáng là còn lại tiên nhân cũng đi ngang qua nơi đây. Tường thành phía sau, đại lượng phụ nữ và trẻ em hài đồng thấy được trên bầu trời từng đạo cấp tốc xẹt qua cự đại thần thú. Bọn họ quỳ trên mặt đất hướng lên trời khẩn cầu. Quảng cáo, là tiên nhân cứu lấy chúng ta a. Nhanh, hài tử. Mau cùng nãi nãi cùng nhau quỳ xuống. Van cầu lão thiên gia. Cứu lấy chúng ta a, coi như để cho ta lão thái bà đi làm bom thịt người cũng không còn quan hệ. Chỉ cần để cho ta tôn tử sống sót. Nhiều tiên nhân như vậy. Bọn họ là tới cứu vớt chúng ta sao? Tiên nhân không phải là trảm yêu trừ ma sao? Van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta a, Lục Thần nhìn một màn này. Trong lòng ngũ vị tạp trần, trên địa cầu người đang gặp phải thiên tai lúc, đại khái cũng cùng bọn họ không có gì khác nhau a, cái này còn là vốn có nhất định võ học trụ của thế giới. Mà người địa cầu võ đạo mới vừa mở ra. Đáng tiếc, sở hữu tiên nhân cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây. Không ai dừng lại, đi thôi, đạo phòng tuyến này bọn họ không thủ được. Phía trước hẳn còn có phòng tuyến. Linh Lung lạnh lùng nói ra, phía sau truyền đến Lục Thần lạnh lùng thanh âm, tiên nhân, đáng tiếc tiên nhân cũng sẽ không giúp ngươi nhóm, Linh Lung quay đầu kinh ngạc nhìn Lục Thần. Ngươi sẽ không cần giúp bọn hắn chứ? Không nên coi thường những thứ này ma vật. Vừa rồi kinh khủng như vậy bảo ta cũng không có đem bọn họ đều nổ chết. Có thể thấy được bọn họ cũng khó đối phó. Lại nói, ngươi không phải không có thời gian sao? Lục Thần thở dài một hơi. Đáng tiếc, ta không có cách nào khác làm bộ không phát hiện. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp từ hàn băng phượng trên lưng nhảy xuống. Uy, ngươi điên rồi sao? Linh Lung hung hăng mắng một câu. Nhưng đã quá muộn, tên kia đã đi xuống. Nhìn cái kia càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Linh Lung cắn răng một cái. Vỗ vỗ hàn băng phượng. Chúng ta mặc kệ hắn. Đi, dân chúng địa phương trơ mắt nhìn từng cái cự đại tọa kỵ từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Không ít người khóc giống không ngừng. Tiên nhân, vì sao các ngươi không chịu xuất thủ? Vì sao các ngươi không xa giải cứu thương sinh? Chẳng lẽ tiên nhân thật là không có tình cảm sao? Đúng lúc này, mọi người chứng kiến một cái điểm đen nhỏ trên cao hạ xuống. Trực tiếp rơi vào trên thành tường. Đệ bát phòng tuyến tổng chỉ huy Trúc Kim trơ mắt nhìn cái này nhân loại rơi ở trước mặt mình. Trong chốc lát chấn động sợ nói không ra lời. Lục Thần nhìn thoáng qua Trúc Kim. Người này y phục cùng những người khác bất đồng. Phải là một đầu lĩnh. Tiên nhân, binh lính chung quanh hoảng sợ nhìn Lục Thần. Lục Thần đi nhanh đến Trúc Kim trước mặt. Các ngươi nơi này chỉ huy là ai? Tiên nhân. Ta chính là, Trúc Kim nói lắp bắp. Lục Thần gật đầu, ta không phải tiên nhân, ta chỉ là phàm nhân. Ta hỏi ngươi, những thứ này ma vật rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta cũng không biết, chỉ là thế giới của chúng ta bị hiến tế cho sau 9 ngày lại đột nhiên xuất hiện. Thực lực phi thường khủng bố. Lục Thần nhìn thoáng qua dưới thành tường đen thùi lùi quái vật đại quân. Từ nơi này xem, càng là liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Lục Thần suy nghĩ một chút. Từ một tên binh lính trong tay nhận lấy cung tiễn. Dương cung cài tên, tiên nhân muốn ra tay. Mọi người chung quanh tất cả đều nhìn chăm chú vào Lục Thần cung tên trong tay. Hết giây, tất cả mọi người thần kinh cũng vỡ đến rồi hết giây. Ba, đứt dây cung, một đám người kém chút thổ huyết. Lục Thần có chút xấu hổ. Cái này cung tiễn quá yếu. Không chịu nổi hắn sức kéo. Có mạnh mẽ một chút cung tiễn sao? Trúc Kim do dự một chút. Cái gia hỏa này đột nhiên xuất hiện. Không nói gì. Liền tự giới thiệu cũng không có. Liền tới muốn cung tiễn. Nhưng bây giờ thời gian chiến tranh khẩn cấp. Bọn họ chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Cái chuôi này Tà Dương Hàn Tinh Cung là chúng ta Hồng Ngũ Tinh Tối Cường Chi Cung. Trúc Kim trực tiếp từ bên cạnh thân cởi xuống chính mình cung tiễn. Chỉ là ngoại trừ chiến thần bên ngoài. Không người có thể đem kéo căng. Ta cũng chỉ có thể phát huy một thành uy lực. Quảng cáo. Lục Thần tiếp nhận trường cung cùng cung tiễn. Bốn ngón tay kẹp ba chi cung tiễn. Không nói hai lời. Trực tiếp kéo căng. Siêu siêu siêu, ba chi hàn tinh tiễn tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra. Ở giữa ba con hình thể lớn nhất quái thú, làm hàn tinh tiễn đụng vào quái vật linh thuẫn lóe lên cái kia. Linh thuẫn trung linh lực điên cuồng vận chuyển, ước chừng chống đỡ một giây phía sau, mới bị hàn tinh tiễn đục lỗ linh thuẫn. Rầm rầm rầm, thân thể cao lớn trực tiếp bị linh lực tiễn đục lỗ phía sau bạo tạc. Dẫn bạo một khu vực lớn, toàn bộ trên thành tường. Rất nhiều tướng sĩ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đúng người nào, ba mũi tên giết ba con hắc ma vương. Thiên, coi như là tề thiên chiến thần cũng cần 50 tiễn mới có thể phá vỡ một con hắc ma vương linh lực hỗn độn. Kết quả, ba mũi tên trực tiếp kích sát ba con hắc ma vương. Rốt cuộc là người nào? Lục Thần bên người tướng sĩ đã chấn kinh nói không ra lời, mà Trúc Kim càng là giống như nhìn tựa như nhìn quái vật Lục Thần. Liền cái này còn nói mình không phải là tiên nhân, gạt người chớ. Lục Thần khẽ nhíu mày, Cư nhiên có thể làm hạ sai không nhiều lắm một giây. Bọn họ linh thuẫn mạnh như vậy. Vấn đề này, Trúc Kim không biết trả lời như thế nào. Đỡ một giây, gọi mạnh mẽ. Trúc Kim lão ca, các ngươi quản ta giết ba con gọi Hắc Ma Vương. Vậy còn có mạnh hơn này sao? Trúc Kim chỉ cảm thấy bắp chân mềm nhũn. Tiếng này lão ca làm cho hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta, cái kia, lão ca không dám nhận. Ngài vẫn là gọi ta Tiểu Kim A, Hắc Ma Vương là bọn họ ở giữa tương đối cao cấp. Chúng ta đã từng truy tra quá ma vật xào huyệt tình huống. Ma vật chung có một con lớn vô cùng Hắc Ma Thần. Sở hữu Hắc Ma Vương đều muốn nghe mệnh với nó. Những thứ này ma vật linh thuẫn, chính là do nó cung cấp. Chỉ là nó chẳng bao giờ tự mình ra tay quá. Chỉ là phái vô cùng vô tận Hắc Ma cùng Hắc Ma Vương không ngừng cọ rửa phòng tuyến của chúng ta. Lục Thần gật đầu. Cái kia chỉ cần giết Hắc Ma Thần. Các ngươi cũng có thể đối phó những thứ này Hắc Ma đi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.